Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân mạng bắt đầu bàn luận sôi nổi trên khắp các diễn đàn và nền tảng mạng xã hội. Phó bản tận thế cực hàn thực sự thú vị đến vậy sao? Có thật không? Tôi bị cuốn hút rồi. Nhưng tiếc là gần đây không xin nghỉ được. Chắc phải đợi đến cuối tuần thôi. Một người dùng bình luận đầy tiếc nuối. Ngay lập tức có người phản bác. Ai cũng tung hô như vậy. Tôi thấy có gì đó không ổn. Rõ ràng là thuê đội ngũ quảng cáo rồi còn gì. Nhưng cũng có người lên tiếng bênh vực. Không thể nào. Tôi thấy rất nhiều blogger nổi tiếng đã tham gia. Những người tôi theo dõi đều nổi tiếng khó tính. Bình luận sắc bén. Đâu dễ dãi mà khen bừa. Họ đều khen ngợi hết lời. Chẳng lẽ nhà ma Phong Đô có thể mua chuộc được hết tất cả sao? Một bình luận khác chen vào. Đầy hoài nghi. Ha, nếu không phải chiêu trò quảng bá thì tại sao không có bất kỳ ảnh hay video nào được chia sẻ? Như hồi phó bản Nhiếp Tiểu Thiến còn có ảnh thật mà. Giờ đến tận thế cực hàn thì chỉ toàn lời kể miệng. Chẳng có chứng cứ gì hết. Làm sao mà tin được chứ? Trong số những người phản đối gay gắt nhất, nổi bật là tài khoản có tên Ăn Dưa Hóng Hớt. Anh ta liên tục trả lời trong mọi chủ đề liên quan. Tranh luận với bất kỳ ai dám khen phó bản tận thế cực hàn. Anh ta khẳng định tất cả đều là trò lừa đảo. Chỉ là màn quảng bá được dàn dựng kỹ lưỡng. Những lời kể đầy cảm xúc đó chẳng có chút giá trị nào cả. Nếu thực sự hấp dẫn như vậy, tại sao không có hình ảnh hay video làm bằng chứng? Mấy cái kiểu, tôi đã trải nghiệm rồi. Thật sự đáng sợ, mà không có gì cụ thể thì ai mà tin nổi. Một tài khoản khác đã nhanh chóng lật lại phát ngôn cũ của Ăn Dưa Hóng Hớt, để lại một bình luận châm chọc khiến cả mạng xã hội dậy sóng. Chẳng phải chính anh từng nói, nếu phó bản tận thế cực hàn thật sự hay thì sẽ livestream. Ăn phân sao, nhớ kỹ lời mình nói nhé. Đừng có mà lén đi. Tôi sẽ theo dõi anh. Phản ứng của anh ta là một tiếng. Hừm, lạnh lùng, chỉ là một phó bản thôi mà. Anh ta khinh thường, chẳng lẽ không đi thì chết chắc. Tôi khẳng định, tôi sẽ không bao giờ đặt chân đến cái nơi vớ vẩn đó. Thế nhưng, khi đang chuẩn bị gõ câu trả lời tiếp theo, anh ta bất chợt nhìn thấy một tin tức đang đứng đầu bảng tìm kiếm. Tò mò, anh ta bấm vào xem. Và ngay lập tức, suýt ngã khỏi ghế. Trên màn hình là thông báo chính thức từ một tài khoản của chính phủ Trung Quốc. Thông báo mở đợt tuyển tình nguyện viên để tham gia nhóm khảo sát đặc biệt thâm nhập phó bản tận thế cực hàn. Anh ta dụi mắt liên tục, hoang mang không tin nổi vào điều vừa đọc. Gì cơ? Là tài khoản thật sao? Không phải bị hack đấy chứ? Không chỉ anh ta mà cộng đồng mạng cũng rơi vào trạng thái chấn động. Bên dưới bài đăng, hàng loạt bình luận xuất hiện, không giấu nổi sự hoang mang. Đây là tài khoản chính thức thật à? Không phải là giả mạo chứ? Tại sao cả chính phủ cũng tham gia? Không phải chứ? Đừng nói với tôi rằng phó bản này thực sự liên quan đến thế giới song song. Thế giới song song là sao? Tôi bỏ lỡ gì rồi à? Ai đó làm ơn giải thích dùm tôi với. Một bình luận khác hét to đầy kích động. Không cần nói nhiều. Nếu chính phủ chiêu mộ, tôi đăng ký ngay lập tức. Đời người có mấy lần được đi khám phá thế giới tận thế cơ chứ? Tôi nữa, thêm tôi vào. Không đi là tiếc cả đời mất. Thông báo từ phía chính phủ chẳng khác gì một quả bom nổ giữa cộng đồng mạng. Khiến phó bản tận thế cực hàn vụt sáng thành tiêu điểm. Những người trước đây vốn rừng rưng, thậm chí ghét lạnh, cũng bắt đầu tò mò. Ai cũng muốn tận mắt chứng kiến rốt cuộc nơi đó là gì mà khiến cả chính phủ phải nhập cuộc. Nhà ma Phong Đô, vốn đã đông khách, nay lại càng chật kín người. Khắp nơi trên cả nước, dân mạng ùn ùn đặt vé, đổ về như chảy hội. nhiều người vẫn giữ thái độ hoài nghi nhưng cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn kỳ lạ của phó bản này. Chẳng lẽ thật sự có thế giới song song sao? Câu hỏi này bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều, vang lên trong các cuộc trò chuyện, livestream, video và cả những bài viết chuyên sâu về lý thuyết vật lý lượng tử. Trong lúc bên ngoài náo nhiệt, đông đúc và hỗn loạn, bên trong phó bản tận thế cực hàn, không khí lại trầm lặng hơn rất nhiều. Lâm Tĩnh Vân cùng nhóm 4 người của cô đang ngồi bàn bạc. Trước mặt họ là bản đồ, máy ghi âm và nhiều thiết bị phân tích do phó bản cung cấp. Họ đã bước vào quá sâu, không thể quay đầu. Cô trầm ngâm nói, chúng ta quyết định ở lại, phải tìm hiểu rõ ràng mọi thứ trong phó bản này. Nó không đơn giản chỉ là trò chơi nữa. Một người trong nhóm khẽ gật đầu, chỉ vào góc màn hình xuất hiện thông báo từ hệ thống. Chính phủ không chỉ chiêu mộ bên ngoài đâu. Nhìn này, họ còn gửi thông tin tuyển tình nguyện viên ngay trong phó bản. Khi nhìn thấy thông tin chiêu mộ tình nguyện viên trên bảng cá nhân, Lâm Tĩnh Vân gần như không thể kiềm chế được cảm xúc. Mắt cô sáng rực, giọng đầy phấn khích. Em muốn đăng ký, em nhất định phải đăng ký. Cao Lãng nghe vậy thì không khỏi sửng sốt. Cái gì, em định ở lại đây luôn à? Dù phó bản tận thế cực hàn chân thực đến mức khiến người ta ngỡ như đang sống trong một thế giới thật, nhưng khí hậu ở đây vô cùng khắc nghiệt, lạnh giá đến thấu xương. Cao Lãng vẫn luôn xem nơi này chỉ như một màn chơi trong game, không hề nghĩ đến chuyện ở lại lâu dài. Lâm Tĩnh Vân gật đầu rất nghiêm túc, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Em vừa đọc kỹ thông tin chiêu mộ rồi. Công việc này không có lương, nhưng mỗi ngày sẽ được trợ cấp 500 đồng. Cô quay sang nhìn Nam Kỳ, giọng nói đầy hy vọng. Anh họ, em muốn ở lại đây. Không công việc nào phù hợp với em hơn việc LMTNS nguyện viên trong phó bản này. Với cô, đây là một cơ hội để bắt đầu lại một cuộc sống mới. Tự do, không còn bị ràng buộc bởi những tổn thương trong quá khứ. Cô không muốn tiếp tục sống trong cảnh bị gia đình nhà họ Lâm chèn ép, mắng mỏ, như một con chó bị đá đi đá lại. Nghe em họ nói vậy, Nam Kỳ cảm thấy vui thay cho cô, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Anh do dự nói, thật tuyệt. Nơi này đúng là rất hợp với em. Nhưng mà, anh trầm ngâm giây lát rồi tiếp tục. Em định ở đâu? Với lại, khoản trợ cấp đó chỉ có khi em còn ở trong phó bản. Một khi ra ngoài thì sẽ không nhận được. Em không thể ở mãi trong này được, đúng không? Đối với Nam Kỳ, việc thỉnh thoảng vào chơi thì không vấn đề. Nhưng nghĩ đến chuyện sống lâu dài trong một nơi được gọi là tận thế cực hàn thì thực sự không dễ chấp nhận. Dù đẹp và kỳ vĩ đến đâu, đây vẫn là một vùng đất bị gắn mác tận thế lạnh lẽo, hoang vắng, đầy nguy hiểm. Lâm Tĩnh Vân mỉm cười, nụ cười nhẹ nhưng đầy kiên định. Không sao đâu, em thật sự rất thích nơi này. Dù phải ở đây 24 giờ mỗi ngày, em cũng không thấy phiền. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt rực sáng như vừa tìm thấy ánh sáng giữa màn đêm dày đặc. So với việc phải sống cùng người nhà họ Lâm, ở đâu cũng tốt hơn. Cô không giấu nổi sự háo hức, gần như muốn lập tức đi đăng ký. Nam Kỳ nhìn thấy quyết tâm trong mắt cô, khẽ cười, được, vậy anh sẽ đi cùng em. Lâm Tĩnh Vân hơi chần chừ. Họ đến đây cùng mọi người, bây giờ tự ý rời đi thì có phần không phải. Tiêu Dao mỉm cười trấn an, đi đi, đừng lo cho bọn tôi. Cao Lãng vỗ ngực, tự tin nói, tôi sẽ bảo vệ Dao Dao. Nghe đến hai chữ Dao Dao, Tiêu Dao lập tức liếc anh một cái đầy cảnh giác. Mặt Cao Lãng đỏ ửng, lắp bắp, tôi gọi cô là Dao Dao, cô không giận chứ? Tiêu Dao hừ nhẹ một tiếng, lườm anh mà không đáp. Gọi rồi mới hỏi thì còn có ý nghĩa gì? Sau khi Lâm Tĩnh Vân và Nam Kỳ rời đi, Cao Lãng cùng Tiêu Dao tiếp tục tổ đội săn quái. Hai người nhanh chóng phát hiện một con hươu băng, dùng lưới bắt được nó. Tiêu Dao vừa định tiến lên kết liễu thì bỗng dừng lại, ánh mắt hướng về phía xa xa. Chờ chút, tôi thấy có gì đó bên kia, tôi đi xem thử. Cô nói nhanh rồi chạy về phía trước. Một cô gái đang nằm cuộn tròn trên mặt đất, dáng vẻ co ro như một đứa trẻ. Tiếng khóc nghẹt ngào vang lên giữa cái lạnh khắc nghiệt. Tiêu Dao ngồi xổm xuống bên cạnh, khẽ gọi, này, cô sao vậy? Cô gái nghe thấy tiếng người, vội lau nước mắt rồi đứng dậy, không nói một lời, cũng không nhìn Tiêu Dao. Cô lập tức quay đầu bỏ chạy. Này, Tiêu Dao gọi với theo, nhưng cô gái kia lại càng chạy nhanh hơn. Tiêu Dao hơi cau mày, gì chứ, chạy như vậy là sao? Chẳng lẽ là yêu quái? Cô thực sự không định lo chuyện bao đồng, nhưng vừa rồi khi lại gần, cô cảm nhận được một luồng tử khí rất rõ, giống hệt như từng thấy trên người Lâm Tĩnh Vân. Có khả năng đây cũng là một người đang muốn kết liễu cuộc đời mình. Ôi trời, hôm nay đúng là ngày đặc biệt, gặp liền hai người có ý định tự sát. Tiêu Dao đảo mắt một vòng, suy nghĩ chớp nhoáng rồi quyết định không thể làm ngơ. Cô lập tức đuổi theo, chỉ vài bước đã đuổi kịp cô gái kia. Cô đưa tay kéo nhẹ lại, đừng chạy, cô gái bị giữ lại thì co người lại theo phản xạ. Ánh mắt hoảng loạn như đang cực kỳ sợ hãi. Tiêu Dao dịu giọng, tại sao cô lại ở đây một mình? Vừa nãy nằm dưới đất làm gì vậy? Cô vừa hỏi vừa nhẹ nhàng nắm lấy tay cô gái kia. Ngay lập tức, cô gái thét lên một tiếng đau đớn, mặt mày tái nhợt như bị rút hết máu. Tiêu Dao hoảng hốt, vội vàng buông tay, xin lỗi, tôi không cố ý. Cô hoàn toàn không dùng lực mà, sao lại đau đến thế? Thật sự xin lỗi, tôi không biết lại làm cô đau. Tiêu Dao lúng túng cúi đầu, liên tục xin lỗi, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô gái đang run rẩy trước mặt mình. Cách chương.